Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 179, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển quay lại làm bài tập, nhưng cô ấy vẫn chưa mở 10 bộ bài mô phỏng trong hộp chuyển phát nhanh. Chỉ có Ma mới tự thêm bài tập về nhà cho mình. Đã quá muộn để bù đắp những gì cô ấy bỏ lại. Được chứ, lúc này, Nam Tương Uyển đã thực hiện một cuộc gọi video. Nam Tương Uyển, xin chào, Nam Triều Dương, mẹ bạn bảo em về nhà ăn tối khi em rảnh. Nam Tương Uyển, nói với mẹ rằng lần sau em phải thu âm một bài hát. Và em không thể quay lại. Nam Triều Dương, được rồi, bố hỏi em có muốn quay lại trường học vài ngày để thi đại học không? Nam Tương Uyển, hãy nói với bố để xem tình hình. Em không biết, làm việc bán thời gian và học tập là quá mệt mỏi. Nam Tương Uyển, ồ được rồi, anh trai hỏi em có chơi game không? Nam Tương Uyển, anh có phải nghiện chơi game không? Tốt, Nam Tương Uyển cúp điện thoại và phớt lờ người anh ngốc. Ngày hôm sau, 7 cô gái của Destiny tập trung tại 2 trụ sở giải trí phía Bắc Nam. Không có thành viên nào có công ty chủ quản là Nam Bắc Entertainment, nhưng nhóm được thành lập tại đây. Vì vậy, các hoạt động đội sắp xếp rằng họ sẽ tập trung ở đây. Nhưng hôm nay, họ ở đây để thu âm một bài hát. Trong phòng thu, bộ chỉnh âm đã sẵn sàng. Nhiều người trong số 7 cô gái không phải người của công ty lớn. Cũng chưa từng thấy phòng thu sang trọng như vậy nên khi bước lên đã vô cùng ngạc nhiên. Rất tò mò, có tổng cộng 8 bài hát được thu âm, có nghĩa là sẽ hoàn thành việc thu âm trong vòng 1 tuần. Buổi hòa nhạc tiếp theo của họ đã được chuẩn bị. Ngay sau khi bài hát được phát hành, một buổi hòa nhạc sẽ được sắp xếp ngay lập tức. Destiny Girl không thể xa người hâm mộ quá lâu. Đầu tiên, thu âm 6 bài hát do các thành viên khác viết, Cánh Đồng Hoang và Raincat của Nam Tương Uyển là bài hát chủ đề. Chúng cần được thu âm khi mọi người ở trạng thái tốt nhất. Hãy làm quen trước, và album lần này mang tên Destiny. Tuner biết trình độ chung của các nhóm nhạc nam và nữ. Hát có thể hay nhưng hát live chưa chắc đã như vậy. Một số người còn chỉ có thể thu âm 1-2 câu trong một ngày. Tuner sẵn sàng chiến đấu, cố gắng chỉnh tốt nhóm nhạc nữ này. Nhưng điều anh không ngờ lại là thế. Khi 7 người họ kết hợp với nhau, đó là hiệu ứng vô cùng chuyên nghiệp. Giọng điệu gì, không cần sửa. Mỗi người trong số họ là một sản phẩm đã được lựa chọn và cạnh tranh tàn nhẫn. Cần chỉnh âm, không thể nào. Màn trình diễn nào của họ không bí mật hoàn toàn. Hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp. Về phần tình cảm liệu có tròn đầy. Bài hát do người ta tự viết, lẽ nào tình cảm không đặt đúng chỗ? Nói tóm lại, 7 người lần đầu tiên đến thu âm các bài hát, điều này đã làm mới hoàn toàn nhận thức của người chỉnh âm. Mẹ kiếp, không hổ danh là nhóm tân binh hot nhất hiện tại, trình độ kinh doanh của nhóm này mạnh thật. Vào ngày đầu tiên, tất cả 6 bài hát đã được thu âm, chỉ mất vài phút cho một bài hát. Nhưng nó được thu âm riêng, và các hợp âm, V, được thêm vào nhiều lần. Sau khi thu âm bài hát, các cô gái đã đập tay với nhau để ăn mừng. Chu Sa, chúng ta có nên thu âm 2 bài hát chủ đề vào ngày mai không? Sa Linh, Raincat, là một giai điệu đơn giản với ít hợp âm. Trong khi, Cánh Đồng Hoang, thì khó hơn. Đặng Tư Nam, mình thực sự mong chờ. Cánh Đồng Hoang, Chu Văn Hạ, mình cũng vậy, chỉ nghe bản demo thôi đã khiến trái tim mình đập rộn ràng. Vân Tiền, thực ra, mình đã thiết kế các bước di chuyển trên sân khấu. Cánh Đồng Hoang, thực sự rất bùng nổ. Cát Đông Tuyên, nào, ngày mai thu âm xong, ngày mốt phát hành bài hát, ngày mốt tổ chức concert. Triệu Thiên Thành, không, không nhanh như vậy. Lau mồ hôi, anh ấy đã phạm sai lầm. Ai có thể nghĩ rằng bạn có thể hát hay như vậy? Nam Tương Uyển cũng bước ra sân khấu biểu diễn công cộng. và biết rằng có rất nhiều thứ cần chuẩn bị cho một buổi biểu diễn. Cô hỏi, 8 bài hát, vũ đạo và thiết kế sân khấu của buổi hòa nhạc, và 8 bộ trang phục của 7 người. Triệu Thiên Thành lau mồ hôi trên trán. Tôi còn chưa chuẩn bị xong. Chu Sa, mà nói chung, một buổi hòa nhạc kéo dài hơn 2 giờ. 8 bài hát là không đủ. Nam Tương Uyển chớp chớp mắt. Ý của ngươi là, nàng sẽ không phải viết thêm mấy bài hát, đúng không? Cô ấy từ chối. Chu Sa, chúng ta còn phải chuẩn bị hát những bài khác. Chúng ta sẽ hát 2 tiếng đồng hồ. Chu Văn Hạ, vâng, khán giả đã mua vé để vào. Không thể chỉ nghe 8 bài hát, ngay cả khi bạn tính thời gian thay đổi tạo hình, cũng không thể khiến khán giả chờ đợi quá lâu. Sa Linh, hả, nhưng chúng ta có 7 người mà. Sao không hát các bài hát khác ở giữa? Điều này không chỉ có thể giảm thời gian chờ đợi của khán giả để tránh ảnh hưởng xấu mà còn để khán giả những người khác có thời gian chuẩn bị. Vân Tiền, cha, đúng như mong đợi, cậu có nền tảng sân khấu và biết rất nhiều. Cát Đông Tuyên, ồ, mình muốn thử thách rap trong phần solo. Nam Tương Uyển, vậy thì mình sẽ hát Let's Be Set. Cry Dem To Death, mọi người. Triệu Thiên Thành nhanh chóng ngăn chặn sự xàm xí của những người này. Chính là vậy, tôi sẽ chuẩn bị nhanh nhất có thể ở đây. Nhưng về mặt tạo hình, Hoa Loan Entertainment có thể giúp được không? 2 nhà tạo mẫu hàng đầu đã được công ty của bạn ký hợp đồng. Và chúng tôi hoàn toàn không thể xếp hàng khi chúng tôi đi hẹn bây giờ. Monica vừa mới khai trương tại khu vực Trung Hoa. Cô ấy càng nhiệt tình với công việc hơn. Nguyên soái Cảnh có thể đặt lịch hẹn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của anh ấy. Nếu Nam Tương Uyển cần họ, không cần phải xếp hàng, cũng được giảm giá, giải quyết xong vấn đề nghiêm trọng trong lòng, Triệu Thiên Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Việc còn lại là phát hành bài hát và chuẩn bị sân khấu. Giải trí Nam Bắc đều có thể xử lý được. Việc các cậu phải làm là thu âm bài hát vào ngày mai. Đừng ăn linh tinh, hãy giữ gìn sức khỏe. Đừng lo lắng, đừng để bản thân ốm. Hiểu không, mọi người? Hiểu rồi, lịch trình của ngày đã kết thúc. Các đồng đội đều quay trở lại biệt thự. Và Nam Tương Uyển một mình trở lại G-Mansion. Bởi vì đồng đội có thể chơi vào ban đêm. Cô ấy không thể. Tốt hơn là cô nên ngoan ngoãn về nhà và một mình đối mặt với bài tập mà không bị quấy rầy. Chỉ còn 24 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Bữa tối vẫn trèo tường sang nhà chiến hữu bên cạnh ăn cơm. Ăn xong, đồng đội bóc cho cô mấy quả óc chó. Nói là tốt cho não. Cố Bắc Hoài, bài tập về nhà có chỗ nào không hiểu sao? Muốn ta giải sao? Nam Tương Uyển lắc đầu. Có video, xem xong cơ bản là có thể hiểu. Cố Bắc Hoài hơi thất vọng. Chà, ngươi có muốn ta giúp chút không? Giúp ngươi đặt đoán đề. Nam Tương Uyển, hả, cái này được chứ? Cố Bắc Hoài nhìn con cá cắn câu và mỉm cười. Tất nhiên, ta rất chính xác trong việc đặt cược câu hỏi. Nam Tương Uyển rất phấn khích. Thật tuyệt, đi thôi. Hai người đi qua khu vườn nhỏ và đến 2202. Khi lướt qua lan can, Cố Bắc Hoài nhìn kỹ hơn, nghĩ rằng có thể mở một cánh cửa ở đây. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà của Nam Tương Uyển. Anh hít một hơi thật sâu trước khi theo cô vào. Trong nhà đồ đạc không có gì thừa thãi, thậm chí còn có vẻ hơi trống trải. Phần lớn vốn là căn hộ cao cấp này có sẵn. Chỉ có phòng huấn luyện ở tầng 2 được cải tạo thành các loại thiết bị thể dục. Cố Bắc Hoài trong lòng thở dài. Nàng thật đúng là một cái nữ nhân thép. Thẳng thắn và tự tin. Nhưng đột nhiên u sầu. Người khác khó theo đuổi. Hắn cũng khó. Cách chương.